99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, chương 1296, tân nương tử kính trà. Mẹ, cái kia cha ta năm đó lại là đổ cho ngươi cái gì mê hồn thuốc? Ngài nghĩ như vậy muốn gả cho hắn? Con trai một câu hỏi lại. Kiều Tử Thanh nghe nói, lập tức liền phản bác, cái kia có thể giống nhau sao? Ta với ngươi ba ba môn đương hộ đối, nữ nhân kia lại là cái gì gia đình? Nghe thấy lời này, Dư Lý Lý nguyên bản tại cho Âu Minh chỉnh lý kiểu tóc động tác có chút dừng lại. Âu Minh đưa tay, đem chính mình trên đỉnh đầu tay cầm xuống dưới, hướng về phía nói điện thoại nói, vậy đối với mẹ ngươi tới nói, cái gì mới kêu môn đương hộ đối? Giống Thẩm Mạn Đình như thế gia đình sao? Kiều Tử Thanh nghe nói, cười lành lạnh một tiếng, tối thiểu nhất, Thẩm Mạn Đình gia đình để cho ta tìm không thấy nàng trừ bỏ thích ngươi. Còn có cái gì muốn gả cho ngươi mục tiêu khác? Có đúng không? Có thể Thẩm Mạn Đình cũng không phải Thẩm gia thân sinh. Ngài biết rõ, không phải sao? Bất kể có phải hay không là thân sinh, Thẩm gia coi nàng là con gái. Nàng kia chính là Thẩm gia con gái. Bất quá bây giờ nàng đều như vậy, ta đương nhiên không có khả năng nhường ngươi cùng với nàng kết hôn. Vậy nếu như họ Dư trong nhà cũng cùng Thẩm gia một dạng đâu? Âu Minh cái bẫy, từng bước dưới, hướng dẫn từng bước, đem Kiều Tử Thanh dụ vào bẫy bên trong. Dư Lý Lý phát hiện, nhưng là Kiều Tử Thanh lại là không biết chút nào. Nghe nói, Kiều Tử Thanh cảm giác có chút đùa. Nói ra, nàng không phải cô nhi sao? Là, nhưng là Thẩm nãi nãi rất ưa thích Lý Lý, đã đem nàng thu làm cháu gái. Chờ thêm mấy ngày, ta liền sẽ cùng nàng đi đế đô, cùng đi gặp gặp Thẩm lão thái thái, cử hành một lần nghi thức nhập môn. Kiều Tử Thanh nghe vậy, giật mình, nói, ngươi có ý tứ gì? Nghĩa tôn, Dư Lý Lý sắp trở thành Thẩm Mạn Đình ba ba, Thẩm Long Dược tiên sinh nghĩa nữ. Âu Minh mỗi chữ mỗi câu nói ra, tiếng nói hữu lực trầm ổn, cùng không được xía vào chân thực. Kiều Tử Thanh lập tức liền nghĩ đến trước mấy ngày, Thẩm lão thái thái dẫn Dư Lý Lý cùng nhau đến tới nhà tình huống. Sẽ không phải, kể từ lúc đó liền bắt đầu. Xác thực, Thẩm lão thái thái lúc nói chuyện, trong câu chữ đều ở vì Dư Lý Lý cãi lại nói chuyện. Âu Minh lời này, có độ tin cậy là cực cao. Nghĩa nữ, đến cùng không phải thân nữ nhi. Thẩm gia đem nàng là con gái, nàng chính là Thẩm gia con gái. Lời này, không phải ngài vừa mới nói sao? Kiều Tử Thanh bị mình nói ngăn chặn miệng, trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói lấy đúng. Đang muốn nói cái gì? Chỉ nghe thấy Âu Minh lại nói, mẹ, muộn, ta nghỉ ngơi, ngày mai ta lại mang nàng trở về, để cho nàng cho các ngươi kính trà. Kính trà, Kiều Tử Thanh nghe thấy hai chữ này, mơ hồ trong đó liền đoán được cái gì. Chờ, chấm ngoặc kép, chờ một chút, nhưng là tiếp xuống hai chữ còn chưa nói đi ra, điện thoại liền lập tức bị dập máy. Kính trà, Kiều Tử Thanh trong lòng có loại dự cảm bất tường. Cầm điện thoại di động lên cho con trai đẩy tới, nhưng là Âu Minh làm thế nào đều không tiếp điện thoại. Kính trà, đây là ý gì? Mang một nữ nhân về trong nhà kính trà, đây không phải là tân nương tử mới có thể làm sự tình sao? Chẳng lẽ bọn họ kết hôn? Nghĩ thông suốt, Kiều Tử Thanh ngực ngược lại một cỗ khí lưu thẳng tuôn ra mà lên, tức giận đến giận sôi lên, hô lớn nói, lão Âu. Âu Minh đưa điện thoại di động trực tiếp cúp máy, trực tiếp đem điện thoại điều thành yên lặng, ném ở một bên, tiếp lấy liền đem Dư Lý Lý đè ở trên giường, đầu vòng cung tại nàng cổ, nói ra, lão bà, đi ngủ. Dư Lý Lý cổ bị vòng cung đến ngứa, cười khẽ một tiếng, gắt giọng, người chờ chút, tóc của ta còn không có khô đâu. Ân, ta giúp ngươi thổi, người ngồi xuống. Dư Lý Lý thành thành thật thật ngồi xuống, đột nhiên hỏi, ngày mai thật muốn trở về sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.